Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 290, Hồng Hoang đệ nhất yêu nghiệt. Thánh nhân bất nhân, lấy thiên địa vạn vật vi sô cầu, thiên đạo không nói, lấn ta vu yêu hai tộc tương tàn. Từ đó về sau, yêu tộc không tin thiên đạo, không tuân theo thánh nhân. Nguyện cùng nhân tộc kết minh, tổng phản thiên đạo, lập đại đạo, theo đế tuấn cùng thái nhất gầm lên giận dữ. 100.000 yêu tộc, ứng thanh mà cùng, không tin thiên đạo, không tuân theo thánh nhân. Phản thiên đạo, lập đại đạo, không tin thiên đạo, không tuân theo thánh nhân. Phản thiên đạo, lập đại đạo, không tin thiên đạo, không tuân theo thánh nhân. Phản thiên đạo, lập đại đạo, 100.000 yêu binh, âm thanh chấn hồng hoang, theo yêu tộc phản loạn, xa xôi thiên ngoại, một đạo khí vận nhanh chóng biến mất, ngồi ngay ngắn trên trời nữ hoa, chỉ cảm thấy toàn thân khí vận lại là chấn động, sau đó phi tốc rơi xuống, lại suýt nữa từ thánh tòa phía trên rớt xuống, không khỏi quá sợ hãi, không chỉ là nữ hoa. Chư thiên phía trên còn lại thánh nhân, cũng nhao nhao cảm nhận được trong hồng hoang cái này một đạo khí vận biến hóa. Mặc dù nói thánh nhân khí vận cùng công đức không đều là đến từ yêu tộc, nhưng dù sao lập tức đã mất đi hồng hoang một bộ tộc lớn tín ngưỡng ủng hộ. Khí vận nhao nhao rơi xuống không ít, nhất là chuẩn đề tiếp dẫn loại này thánh vị vốn cũng không phải là cực kỳ ổn làm ra hòa. Càng là vội vội vàng vàng tìm tới đạo tổ, tìm xin giúp đỡ, 33 trọng thiên bên ngoài, đạo tổ hồng quân hai mắt đã hoàn toàn mở ra, mi tâm có chút nhau kết, tựa hồ đối với yêu tộc đột nhiên ruồng bỏ cảm thấy kinh ngạc. Nói một tiếng, đạo hữu chớ hoảng sợ, lập tức bóp lên 580 ngón tay, một lần nữa diễn coi như, có thể càng là diễn toán. Lông mày lại càng nhau càng chặt, cái này trong hồng hoang biến hóa, lấy chính mình thiên đạo dưới đệ nhất người đạo tổ thân phận. Vậy mà khó mà diễn toán ra kết quả, đây cũng là trước kia cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Cuối cùng đem khó làm yêu tộc giải quyết, giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong lòng cũng là nới lỏng một ngụm khí, muốn phản thiên đạo, lập đại nói. Ở đâu là dễ dàng như vậy sự tình, mặc dù mình có thánh cấp đỉnh phong chân thực tu vi. Dù sao đối mặt đối thủ là chư thiên thánh nhân, còn có phía sau thần bí khó lường thiên đạo, nhiều một phần trợ lực luôn luôn tốt. Nếu như yêu tộc gian ngoan không thay đổi, nhất định phải cùng mình phân ra thắng bại. Cuối cùng mặc dù cũng có thể lấy thủ đoạn cứng rắn bức bách đối phó thần phục. Nhưng nếu như yêu tộc cao thủ vẫn lạc quá nhiều, vậy cũng mất đi mình dự tính ban đầu. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, nguyên lai là Hà Đồ Lạc Thư lần nữa khôi phục pháp bảo hình thái. Từ giữa không trung rơi dưới, Tiêu Thiên đang muốn đưa tay nắm qua, lúc này chỉ gặp một đạo huyết sắc quang mang bay tới. Trong nháy mắt cuốn lên Hà Đồ Lạc Thư. Hướng phía phương Bắc bay đi, ngươi, cái này một tí biến cố, liền là đế tuấn cùng thái nhất cũng là thần sắc đại biến. Hào quang màu đỏ ngòm này không là người khác, lại là yêu sư Côn Bằng, chỉ gặp Côn Bằng hiện ra yêu thần nguyên hình, lợi chảo nắm lên Hà Đồ Lạc Thư, quái khiếu hai tiếng, lập tức phá trừ pháp bảo bên trong đế tuấn thêm dưới cấm chế. Nghiễm nhiên hướng phía thánh nhân vị trí bay đi. Cho tới nay đều lấy là Côn Bằng đã quy thuận yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất. Căn bản nghĩ không ra lúc này Côn Bằng vậy mà sẽ phản bội yêu tộc. Không khỏi cướp đi uy lực vô cùng lớn tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Với lại vậy mà đầu phục thánh nhân, Côn Bằng lần này ra tay hiển nhiên dự mưu đã lâu. Các loại yêu tộc kịp phản ứng. Một màn kia huyết sắc quang mang đã bỏ chạy ngàn dặm. Nghĩ đến chính mình một kích có hiệu quả, vậy mà cướp đoạt đến Hà Đồ Lạc Thư loại cấp bậc này pháp bảo. Côn Bằng trong lòng cũng là âm thầm đắc ý. Có bực này cường đại pháp bảo gia trì, đầu nhập vào thánh nhân về sau, tự nhiên cũng liền có địa vị cam đoan. Hoàn toàn không ngờ rằng Côn Bằng hội đột nhiên phản bội. Đế Tuấn cùng Thái Nhất Toàn đều giận đến phát cuồng. Chỉ gặp Đế Tuấn một tiếng hét giận dữ, kim ô pháp tướng lần nữa bốc lên, cuốn lên một đoàn kim sắc hỏa diễm, hướng phía Côn Bằng đuổi theo. Nhưng cái sau lại là không chút hoang mang, hướng phía đuổi theo Đế Tuấn triển khai Hà Đồ Lạc Thư. Trong nháy mắt, thân ở nửa trống không Đế Tuấn lập tức cảm giác liên miên sơn nhạc bài sơn đảo hải hướng chính mình đè xuống. Một cỗ khí thế cường đại khiến cho hắn buộc lòng phải lui lại đi. Cũng dám không tin thiên đạo, không tuân theo thánh nhân, yêu tộc, đơn giản liền là muốn chết. Ở trong lòng tối thầm mắng một tiếng, Côn Bằng thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, chính muốn tiếp tục bay về phía trước. Đột nhiên môn lại cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Vừa quay đầu, chỉ gặp một điểm ô quang đột nhiên phá vô ích mà đến. Trong nháy mắt đã đến trước mắt, thí thần thương, Côn Bằng lập tức kịp phản ứng. Thí thần thương vốn chính là trong hồng hoang đệ nhất công kích linh bảo. Nhất là tại đối phương tôn này sát thần trong tay, càng là vô cùng, CCDJ. Đáng sợ, bất quá nó Hà Đồ Lạc Thư nơi tay, cũng không hoảng hốt, trong nháy mắt pháp bảo mở ra, từng tòa sơn nhạc đứng vững mà lên, cản trước người, nhưng mà, trong dự liệu hồng hoang hai đại đỉnh cấp pháp bảo đánh vào cùng nhau tiếng vang cũng không có phát. Sinh, kia một điểm ô quang, tại đụng vào vô số sơn nhạc trước đó, lại bỗng nhiên biến mất tại lúc không gian bên trong. Côn Bằng ngạc nhiên, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một đạo vô cùng bá đạo lực lượng va chạm một tí. Cúi đầu xem xét, không biết lúc nào, kia một điểm ô quang đã hóa làm một chuôi trường thương màu đen, đánh xuyên thân thể của mình, tạo thành một cái tuyệt đại lỗ đen. Cái này, đây là có chuyện gì? Côn Bằng trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, rõ ràng có Hà Đồ Lạc Thư sáng tạo sông núi thế giới cản trước người. Thí thần thương còn thế nào có thể xuyên qua nó công kích đến chính mình? Trừ phi, thí thần thương bên trên, bổ sung có thời gian cùng không gian thần thông, chỉ có đồng thời vận dụng thời gian cùng không gian thần thông, mới có thể trong nháy mắt mặc Việt Hà cầu Lạc Thư. Không chỉ có tự thân thi triển thần thông, còn có thể đem thần thông vận dụng cho pháp bảo phía trên. Tuyệt không có khả năng này chỉ có chuẩn thánh cấp tu vi. Liền xem như thánh nhân cũng không nhất định có thể làm được. Vậy mà, lại là thánh cấp đỉnh phong. Côn Bằng trong lòng, cuốn lên kinh đào hải lãng. Mặc dù một mực cảm giác đối phương chân thực tu vi chỉ sợ không chỉ thánh cấp, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lại là thánh cấp đỉnh phong. Thánh cấp đỉnh phong là khái niệm gì? Đó là tới gần hồng quân đạo tổ thực lực. Có thánh cấp đỉnh phong thực lực, lại cũng không có tiếp nhận thiên đạo sắc phong, tiến vào chư thiên thánh nhân hàng ngũ. Gia hỏa này là thật muốn nghịch thiên mà đi a. Tại này nháy mắt trong lúc đó, trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. Nhưng là, hết thảy đều đã vãn, tại bị thí thần thương đánh xuyên thân thể một khắc này. Nhục thân cùng nguyên thần đều đã bị cái này tiên thiên đệ nhất công kích linh bảo phá hủy. Chỉ gặp Côn Bằng thân thể cao lớn, giống như một mảnh mây đen, từ trên bầu trời rơi xuống, một đạo bạch quang hiện lên, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã rơi vào Tiêu Thiên trong tay. Cái này tuyệt sát một màn cũng đồng dạng đã rơi vào yêu tộc trong mắt, ngay cả yêu hoàng Đế Tuấn cũng bị chật vật đánh lui đối thủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền bị đánh giết, cái này cũng lần nữa đã chứng minh người trước mắt thực lực kinh khủng. Đại yêu tộc đã đồng ý kết minh, các ngươi có thể tiến đến vị thủy bên bờ, tìm nhân tộc tam tổ, không thể sẽ cùng Vu tộc sinh sự. Dứt lời, Tiêu Thiên cái này một đạo đứng vững vàng tại giữa không trung thân hình. Vậy mà hóa là đen sương mù, dần dần biến mất, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, lần nữa chấn kinh đến một mặt mộng bức. Cái này, một thân chi lực, đối kháng toàn bộ yêu tộc, phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phá Hà Đồ Lạc Thư đối thủ, cũng chỉ là cái này cường đại tồn tại một đạo phân thân. Cái này lực lượng, đã để Đế Tuấn cùng Thái Nhất không cách nào tưởng tượng. Hỗn đản này, cái này mới là hồng hoang đệ nhất yêu nghiệt a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.